Đỉnh cao phú quý, chương 973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 973, là do mình ép hôn quá chặt nên cô ấy mới quyết định tìm người giúp đỡ mình trong cảnh này đúng không? Nghe Mạnh Thần Huy phân tích, Trình Uyên không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng, nói, nếu để cho cô nhìn thấy con gái mình trang điểm đậm và mặc váy khoét hông gợi cảm, tôi không biết cô có tự tin như vậy không? Phong cách của bạn, có thể cô đã hiểu lầm, chúng tôi thành khẩn. Trình Uyên định tiếp tục giở trò ngu ngốc trước khi tìm được tin tức về những người đến từ các quốc gia phía Nam. Ai biết được trước khi anh ta nói xong, Mạnh Thần Huy đã ngắt lời anh ta và nói. Cô ấy thậm chí còn không biết tên của anh. Trình Uyên hơi ngẩn người. Mạnh Thần Huy tiếp tục. Tôi sẽ không hỏi bạn về sinh nhật của Mikey và cô ấy thích ăn gì, có lẽ bạn không biết. Trình Uyên im lặng, có thể nói, nếu anh và Mạnh Mỹ Kỳ muốn diễn cảnh này thì có quá nhiều sơ hở, vòng một không tròn chìa. Hơn nữa, Mạnh Thần Huy trước mặt này rõ ràng là một thương nhân, có đầu óc sắc sảo. Nhưng sau đó, những gì Mạnh Thần Huy nói khiến Trình Uyên càng thêm bối rối. Tôi không quan tâm cô ấy hứa sẽ cho anh bao nhiêu vàng, tôi sẽ tăng gấp đôi cho anh, nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Mạnh Thần Huy nghiêm mặt nhìn Trình Uyên, nghiêm túc nói. Chơi trò lừa bịp, đừng chỉ cho tôi bất kỳ sai sót nào. Hả, Trình Uyên không phản ứng. Nói cách khác, vì Mạnh Thần Huy đã thấy Trình Uyên giả làm hôn phu của Mạnh Mỹ Kỳ, nên không tức giận chứ. Đó không phải là một lời của trách tức giận, hay đuổi Trình Uyên ra ngoài. Điều này phải thêm tiền, và nó phải được giữ bí mật và không để lộ ra sai sót. Anh có thấy không? Trình Uyên hỏi một cách không chắc chắn. Mạnh Thần Huy không khỏi chế nhạo, nhàn nhạt đáp. Nếu như không nhìn thấy, bây giờ còn có thể ngồi ở trước mặt ta sao? Đối với câu hỏi của Mạnh Thần Huy, Trình Uyên đương nhiên bảo lưu ý kiến của mình. Thay vào đó, anh ta chất vấn. Tôi không hiểu, cô không cần hiểu, Mạnh Thần Huy chỉ vào tách trà trên bàn nói. Trà nguội nên uống không ngon. Trình Uyên vẫn không chạm vào tách trà. Mạnh Thần Huy dường như không quan tâm mà chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói. Tôi sẽ sắp xếp hôn lễ của cô sớm nhất có thể trong vòng 3 ngày. Trước khi cuộc hôn nhân tan rã, cô không được đụng vào con gái tôi, chứ đừng nói đến khuyết điểm của mình. Trước mặt bất cứ ai, nếu không, bạn sẽ chết. Trình Uyên biết nếu tiếp tục hỏi lý do, người bên kia chắc chắn sẽ không nói cho anh biết. Vì vậy, anh chỉ có thể đánh vào lề. Vậy cuộc hôn nhân giả này kéo dài được bao lâu? Bao lâu? Cuối cùng, đôi mắt của Mạnh Thần Huy lần đầu tiên lộ ra dấu vết u sầu. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra thành phố qua rèm cửa, và im lặng một lúc lâu. Tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Anh thở dài một hơi, giọng điệu có chút giống như đang nói chuyện với chính mình. Xoay người, Mạnh Thần Huy nói. Người trước đi ra ngoài, để Mỹ Kỳ dẫn ngươi làm quen môi trường. Trong đầu Trình Uyên hiện lên rất nhiều dấu hỏi, nhưng cậu biết rằng mình không thể hỏi gì bây giờ, vì vậy tốt hơn là nên hỏi Mạnh Mỹ Kỳ. Vì vậy, gật đầu, quay người và rời khỏi phòng của Mạnh Thần Huy. Đẩy cửa bước ra, Mạnh Mỹ Kỳ đang lo lắng chờ đợi ở cửa. Cách chương.